rồi một lưới bắt sạch bọn họ. Nụ cười của Lưu Nhược Hy lại trở nên lạnh lùng. Vì thế ta mới nói, ngươi xác định tin tức này là thật. Đừng để đến lát nữa lại có một đám nhân mã khác của Thiết Kỳ Bang, khiến cho chúng ta trở tay không kịp. Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ, Trần Thương, chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai ngờ được. Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ, Trần Thương phát sinh ở Thục Châu vào 17.000 năm trước, nhờ đó Vệ Thái Tổ đoạt được thiên hạ, khai sáng triều đại Vệ truyền. Thế 3.000 năm, trước mặt Lưu Định Đường là một nam tử mặt đen khoảng tầm 40 tuổi. Thần sắc hắn bĩnh tĩnh, một mực cung kính, sao thuộc hạ dám lấy tin tức chưa được chứng thực, làm bẩn lỗ tai của đường chủ chứ? Thuộc hạ đã sắp xếp người nhìn chằm chằm vào năm đại đường khẩu trực thuộc Tổng Đà và 212 đường khẩu khác kia, chỉ còn có chút gió thổi cỏ lay là sẽ không giấu được. Thuộc hạ có thể xác định mấy ngày gần đây 17 đường khẩu của Thiết Kỳ Bang đều không có hành động khác thường nào, không có dấu hiệu điều động nhân mã, mà việc này cũng được bạn tốt của thuộc hạ ở trong Cẩm Y Vệ xác định. Ngoài ra, thuộc hạ còn điều tra được người chỉ huy tuyển phong đường lần này tên là Sở Hy Thanh, cách Trương